Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 549, chương 549, thứ hai miếng kim chất huy hiệu. Chu Tước nghe, trên thân dần dần dâng lên từng đạo hỏa diễm, vòng quanh quanh người hắn không ngừng lôi kéo, chiếu rọi ra ngàn vạn khí tượng, rất là không tầm thường. Thiệu Dương ở một bên quan sát, âm thầm ước định, nếu là đơn thuần như vậy thanh thế, Chu Tước tiền bối lần này khí tượng tựa như vậy không chút thua kém tại Tang lão. Nhưng chẳng biết tại sao, Thiệu Dương trong lúc mơ hồ, luôn cảm thấy tựa hồ so Tang lão kém một chút, nhưng đến cùng là nơi nào tra xét một ít, Thiệu Dương trong lúc nhất thời nhưng cũng nói không rõ ràng. A, Thiệu Dương trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình không phải vừa được vàng thau lẫn lộn thần thông sao? Vừa vặn lúc này có thể đem ra ứng dụng một phen. Thiệu Dương lúc này vận chuyển thần thông, chỉ thấy cặp mắt của hắn thông thấu, chỉ một thoáng tựa như hai viên thấu triệt ngọc thạch, không ngừng lăn lộn, chuyển ra trong suốt chi sắc, hướng về Chu Tước nhìn lại. Mà cái này xem xét, Thiệu Dương mới nhìn ra Chu Tước khí tức, mặc dù mênh mông như biển, sáng chói như lửa, nhưng vẫn là so Tang lão kém một ít. Loại này chênh lệch cũng không thể hiện tại tu vi thâm hậu trình độ bên trên, không thể hiện tại chân nguyên chất tính bên trên, chính là cái kia một loại thể ngộ, một loại trong ngoài quán thông thể ngộ. Thiệu Dương lập tức lĩnh ngộ, xem ra bước này mấu chốt chính là trong ngoài quán thông, đạt đến bên trong mà thông tại bên ngoài. Đương nhiên, nói nghe dễ dàng, chân chính làm tự nhiên vẫn là 10 phần khó khăn. Thiệu Dương lúc này có dạng này lĩnh ngộ, lại cũng không mang ý nghĩa hắn liền có thể làm được. Y nguyên cần tiếp tục tích lũy mới được. Thật lâu, Chu Tước mới mở mắt ra, hướng về Thiệu Dương gật gật đầu. Đa tạ, dù là nàng cũng không có vì vậy mà một lần hành động đột phá đến S cấp, nhưng vậy từ trong được rất nhiều chỗ tốt, cho nên đối với Thiệu Dương vẫn là 10 phần cảm kích. Thiệu Dương vội vàng nói, có thể đến giúp tiền bối, cũng là vãn bối vinh hạnh. Việc này đã xong, Thiệu Dương tự nhiên cũng liền không còn lưu thêm, lúc này liền hướng Chu Tước tiền bối chào từ biệt. Chu Tước y nguyên vẻ mặt nhàn nhạt, hướng Thiệu Dương gật gật đầu, nói ra, được. Chu Tước vậy không nói thêm gì, Thiệu Dương liền vậy rời khỏi, từ cấm bí sử đi ra. Thiệu Dương thẳng đến lấy Tang lão vị trí phi độn đi qua. Này, lúc đầu chỉ coi là ở chỗ này thoảng qua dừng lại, đi cái đi ngang qua sân khấu, ai biết một tới hai đi, không ngờ bỏ ra cái này rất nhiều công phu. Bất quá, Thiệu Dương đáy lòng nhưng cũng rất là mừng rỡ. Nghề này thu hoạch viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trước tạm không nói phục hy 64 pháp, không nói quan sát Chu Tước tu luyện so sánh, vẻn vẹn là vàng thau lẫn lộn cái này một thần thông, đã là để Thiệu Dương được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Thiệu Dương rất nhanh gặp được Tang lão, vừa thấy mặt, Thiệu Dương liền ngay cả liền nói, Tang lão, vãn bối tới chậm. Tang lão gật gật đầu, không chút phật lòng, hướng về Thiệu Dương trên dưới đánh giá một phen, không khỏi vui vẻ gật đầu. Không sai, xem ra chuyến này vẫn là để ngươi có đại thu hoạch. Vâng, Thiệu Dương cười nói. Tang lão thuận tay từ bên cạnh rút ra một cái hộp gấm, trịnh trọng đưa tới Thiệu Dương trong tay. Thiệu Dương kinh ngạc, đây là cái gì? Tang lão nhàn nhạt mở miệng, lúc đầu lấy ngươi cống hiến, cần phải cử hành một lần trao tặng huy hiệu nghi thức. Nhưng việc này một phương diện muốn giữ bí mật, một phương diện khác cũng là thời kỳ phi thường, cho nên vẫn là qua loa một chút. Bất quá, ngươi đối ứng quyền hạn cùng tại phía chính phủ địa vị đều sẽ có chỗ tăng lên, điểm này ngươi không cần lo lắng. Nghe Tang lão ở nơi đó nói xong, Thiệu Dương không khỏi giật mình, dần dần đoán được cái này hộp gấm bên trong cất đặt chính là cái gì. Thiệu Dương mở ra, quả nhiên chỉ thấy bên trong nằm một viên kim chất huy hiệu. Thiệu Dương lấy được cái thứ hai kim chất huy hiệu. Tang lão khó được lộ ra một cái dáng tươi cười. Đây là phía chính phủ ban phát thứ 8 miếng kim chất huy hiệu. Thật không nghĩ tới, vẫn là ban phát cho ngươi. Liên tục thu hoạch được 2 cái kim chất huy hiệu. 10 năm này vẻn vẹn ngươi một người. Thiệu Dương lúc đầu cho rằng, lấy mình lúc này đạt được vinh dự. Lấy thêm đến huy hiệu sớm cần phải 10 phần bình tĩnh. Nhưng không nghĩ tới, thật lại nắm chặt một viên kim chất huy hiệu. Thiệu Dương đáy lòng vẫn là kích động. Cái này thế nhưng là kim chất huy hiệu. Vẻn vẹn 8 cái, Thiệu Dương trịnh trọng thu lại, giấu vào nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Sau đó hướng Tang lão nói lời cảm tạ. Đa tạ Tang lão. Tang lão lắc đầu nói, đây là ngươi nên được. Nói xong, Tang lão đứng dậy, đi thôi, đi với ta một chuyến đi. Sao? Thiệu Dương tự nhiên lập tức đoán được, Tang lão là muốn dẫn hắn đi xử lý ma nữ nói tới cái khác kỷ nguyên sinh mệnh một chuyện. Bất quá, như thế qua loa, quá đột nhiên a. Bất quá, nhưng gặp Tang lão đã cất bước, Thiệu Dương không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo. Tang lão dạo chơi tiến lên, tựa hồ vậy không có thi triển cái gì độn pháp, nhưng mà thân hình bồng bềnh, cũng là 10 phần nhanh chóng. Hơn nữa, Thiệu Dương bén nhạy phát hiện, Tang lão phía sau cũng không có hiện ra pháp tướng. Điều này nói rõ cái gì? Thiệu Dương trong lòng không khỏi khẽ động, minh bạch Tang lão e sợ đã là vững chắc pháp tướng cảnh tu vi. Có thể tự nhiên trưởng khống pháp tướng, cho nên mới có thể vân đạm phong khinh làm được những thứ này. Thiệu Dương âm thầm so sánh, Thanh Long tiền bối đột phá càng nhanh, tựa hồ thiên phú càng tốt hơn một chút, nhưng là rõ ràng tính tình quá tung bay, nóng lòng không đợi được, tỉ như nhìn thấy chính mình phục hy 64 pháp, cảm thấy rất hứng thú. Lập tức liền phân ra tâm thần đến tiến hành lĩnh hội. Nhưng Tang lão lại muốn ổn trọng rất nhiều, cho nên hắn đột phá đến pháp tướng cảnh về sau, chuyên tâm tiềm tu, lĩnh hội pháp tướng cảnh huyền diệu. Lúc này đến xem, tiến cảnh rõ ràng phải nhanh rất nhiều. Đây cũng là hai người khác biệt. Trong lòng chuyển động những ý niệm này, Thiệu Dương cũng là liên tục bước nhanh ở phía sau đuổi sát Tang lão, nhưng Tang lão tốc độ cũng là nhanh vô cùng, thân ảnh bồng bềnh, Thiệu Dương ở phía sau gắng sức đuổi theo lại cũng từ đầu đến cuối kém một ít. Bất đắc dĩ, Thiệu Dương đành phải vận chuyển ngũ hành độn thuật, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo độn quang, chăm chú đuổi kịp. Tang lão mặc dù không có quay đầu, nhưng đối với Thiệu Dương động tác vậy rõ như lòng bàn tay. Hắn cố ý trưởng khống tốc độ, ở phía trước phiêu hốt tiến lên, để Thiệu Dương thẳng kém như vậy một ít, nhưng thủy chung truy chi không lên, không thể không đem tốc độ của mình một chút xíu nhấc lên. Hai người rõ ràng đều chỉ là ở trên đất bằng tiến lên. Tang lão càng là như là bữa ăn sau tản bộ thong thả đạp trên bước chân. Nhưng thân hình phiêu hốt, thoáng như quỷ ảnh. Ống ngây áo phất một cái, đã lặng yên vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện ở nơi xa. Thiệu Dương tốc độ đành phải tăng thêm một bước, nhanh, lại nhanh, bay lượn trong lúc đó. Thiệu Dương một thân linh giác cũng không ở giả dích vận chuyển lại. Chân nguyên cuồn cuộn, toàn thân lưu chuyển, đem hắn thân hình kéo, hóa như một đạo chim bay, lướt qua trùng điệp quang ảnh. Theo đuổi không bỏ, đột nhiên, Thiệu Dương có chút thể ngộ đến Tang lão như thế gia tốc thâm ý. Tại loại này cực hạn tốc độ phía dưới, Thiệu Dương chợt cảm thấy tu vi của mình, lực lượng vận dụng, linh giác chi tiết, đều vận chuyển tới cực hạn. Thiệu Dương trong lòng bỗng nhiên có một loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác. Thậm chí có một loại chim bay, tránh thoát lao tù trói buộc cảm giác. Ông, Thiệu Dương trên thân lại chợt truyền ra chấn động vang lên, như là long ngâm phượng minh, réo rắt mà thông thấu. Một thân linh giác, vậy lập tức như là đột phá một tầng bình cảnh, âm vang sâu mở. Tang lão lúc này mới chậm lại tốc độ, chậm lại mà nhận Tang lão khí cơ lôi kéo. Thiệu Dương tự nhiên mà vậy hãm lại tốc độ, đồng dạng linh giác của hắn vận chuyển vậy dần chậm lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.